Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5348, Lâm Bạch trình diện. Thiên Địa Môn đệ tử đem Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đè xuống quỳ trên mặt đất. Một bức phạm nhân tại pháp trường thụ hình dáng vẻ, giết, Kha Lăng gặp chuẩn bị thỏa đáng. Trong mắt lộ ra một tia lợi mang, quát nhẹ một tiếng. Đứng tại Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người phía sau Thiên Địa Môn đệ tử nhao nhao lướt lên một tia cười lạnh, từ trong túi chữ vật rút ra binh khí, hướng về Thiên Thủy Tông mấy người trên cổ chém tới. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người tự biết hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt trượt xuống một hàng thanh lệ, không trở ngại nhắm mắt lại. Võ đạo thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Mà ma giới võ đạo thế giới, vì đó càng sâu, ong ong, băng lãnh đồ đao, xẹt qua trời cao, chém về phía Thiên Thủy Tông mấy người trên cổ thời điểm. Đột nhiên, nơi xa trong vân không, một đạo kiếm khí, mạnh mẽ đâm tới lướt qua mấy vạn dặm, chém về phía Thiên Địa Môn mấy người. Khi cỗ kiếm khí này vút không mà đến thời điểm, Thiên Địa Môn các đệ tử đều cảm giác được toàn thân chấn động băng hàn. Để cho người ta không rét mà run. Người nào dám nhúng tay ta Thiên Địa Môn sự tình. Mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kiếm khí vút không đánh tới. Làm cho Thiên Địa Môn đệ tử nhao nhao lách mình lui lại. Tránh đi phong mang. Thế nhưng là đạo này khí thế hung hung kiếm khí. Giết tới Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người trước mặt thời điểm. Lại cấp tốc tán loạn mà ra. Kiếm mang ngưng tụ thành một tòa kiếm mạc. Đem Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người bảo hộ ở bên trong. Tùy theo, kiếm khí chỗ qua về sau. Đại địa rạn nứt mà ra. Một cỗ như là giang hà triều đầu khói bụi sóng lớn. Từ đằng xa thiên địa gào thét mà tới. Thiên Địa Môn đệ tử bị ép trốn tránh mà ra. Không người tại đè xuống Thiên Thủy Tông mấy người đầu vai. Để Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người ngẩng đầu lên. Bọn hắn ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên liền nhìn thấy là bảo vệ màn kiếm của bọn họ. Cái này một tấm kiếm mạc, kiếm mang ngưng tụ không tiêu tan. Trên đó uy năng hiển hách, võ giả tầm thường chạm thử liền phải bị kiếm mang gây thương tích. Triệt thoái phía sau 100 mét Thiên Địa Môn đệ tử, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tức giận hỏi, người đến người nào? Thiên Thủy Tông, Tam Tuyệt đệ tử, Lâm Bạch. Một đạo cấp tốc mà đến ánh sáng cầu vồng, nương theo lấy một âm thanh lạnh lùng từ đằng xa mà tới. Một khắc trước, đạo này ánh sáng cầu vồng còn tại chân trời. Sau một khắc, đạo này ánh sáng cầu vồng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phi kiếm lấp lóe ở giữa, xuất hiện ở chỗ này trên sơn nhạc mây xanh bên trên. Một cỗ lăng ra tại trên chúng sinh kiếm ý. Từ trên phi kiếm kia thanh niên nam tử trên thân phát ra. Tại cỗ kiếm ý này bên trong. Tựa hồ liền liền thiên địa đều muốn quỳ xuống thần phục. Lâm Bạch sư đệ. Lâm huynh. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm mà đến. Giống như kiếm tiên hạ phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người vui đến phát khóc. Kha Lăng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên thực tế. Từ đạo kia tung hoành ngàn dặm kiếm khí cứu Kiều Mạt đám người một khắc này. Kha Lăng liền biết là Lâm Bạch tới. Bởi vì, Kha Lăng tại Tam Hoàng Tử trên Thọ Yến. Đã từng cùng Lâm Bạch giao thủ qua. Từ một khắc kia trở đi. Hắn vẫn không cách nào quên Lâm Bạch kiếm ý cùng kiếm uy. Lâm Bạch, tới thật đúng lúc. Cùng một chỗ đưa ngươi xuống địa ngục. Đưa ta Trương Sư Huynh mệnh đến. Đám kia Thiên Địa Môn đệ tử nhao nhao rút ra binh khí. Sắc mặt dữ tợn mà đối với Lâm Bạch quát. Bọn hắn đến nay cũng còn không cách nào quên. Ngày đó ở trong thần binh bảo lâu. Lâm Bạch huy kiếm chém giết Thiên Địa Môn đệ tử một màn kia. Khoản này huyết cừu. Bọn hắn nhất định phải báo. Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Nhìn thoáng qua Kiều Mạt cùng Tần Giao tình huống. Mặc dù thân chịu trọng thương. Nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Kha Lăng cười lạnh nói. Lâm Bạch, vốn nghĩ các loại giết những người đó đằng sau. Lại đi tìm ngươi. Lại không nghĩ rằng chính ngươi đưa tới cửa. Thôi được, cũng được. Đã ngươi đi tìm cái chết. vậy ta liền đưa các ngươi sư huynh đệ mấy người cùng một chỗ xuống hoàng tiền đi. Người tới, theo Kha Lăng ra lệnh một tiếng, thiên địa môn hơn 10 vị đệ tử đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Kiều Mạt cùng Tần Giao sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn biết Lâm Bạch thực lực tu vi không tầm thường, nhưng dù sao nơi đây thiên địa môn nhân số đông đảo, huống hồ còn có Kha Lăng vị này thiên địa môn thánh tử ở chỗ này tọa chấn. Nếu là Lâm Bạch cùng bọn hắn tranh đấu đứng lên, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Giết hắn cho ta. Kha Lăng căm tức nhìn Lâm Bạch, vung tay lên, thiên địa môn hơn 10 vị đệ tử không có hai lời, cầm trong tay binh khí liền hướng về Lâm Bạch đánh tới. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng sốt ruột. Ai nha, Lâm Bạch ngươi đang làm cái gì a? Tam trưởng lão tức hổn hển nói. Cùng bọn hắn tranh đấu làm cái gì? Mau mau đem người cứu đi. Hết thảy chờ rời đi. Đông Thiên Liệp Viên đang nói a. Trịnh Uyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn âm trầm sắc mặt, ánh mắt lợi hại, đều cho thấy hắn 10 phần chú ý Lâm Bạch nhất cử nhất động. Ngược lại là thiên địa môn mấy vị trưởng lão, trong lòng thở dài một hơi, nhìn thấy có hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử vây công Lâm Bạch. Bọn hắn liệu định coi như Lâm Bạch có 3 đầu 6 tay, hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Lúc này, thiên địa môn mấy vị trưởng lão liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng, hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử cầm trong tay binh khí, thi triển thần thông đạo pháp, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch đến chỗ này, còn chưa kịp hỏi đến Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người thương thế tình huống, liền gặp phải thiên địa môn đệ tử vây giết, đều là đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, sát tâm đột nhiên nổi lên, đối mặt thiên địa môn 5 lần 7 lượt khiêu khích, Lâm Bạch cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Huống hồ bái nhập Thiên Thủy Tông đằng sau, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đối với mình trợ giúp đông đảo, xem như mình tại ma giới không nhiều mấy cái bằng hữu một trong. Bây giờ Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người bị Kha Lăng hãm hại đến tận đây, để Lâm Bạch trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Cút cho ta. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, kiếm khí nương theo lấy tiếng giống giận dữ khuếch tán mà ra, đem đánh tới thiên địa môn đệ tử một kiếm đánh lui. Lâm Bạch nâng lên kiếm, chỉ vào thiên địa môn đám người, lạnh giọng nói ra, ta vốn không ý đối địch với thiên địa môn. Nói cho cùng ta bái nhập Thiên Thủy Tông thời gian cũng không dài, càng không muốn làm cái gì Thiên Thủy Tông thánh tử. Nhưng không nghĩ tới thiên địa môn càng như thế không biết tốt xấu, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hôm nay nơi đây, đừng mơ có ai sống. Lâm Bạch lửa giận ngập trời, 4 thanh phi kiếm trôi nổi tại giữa không trung, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Giết! Kha Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa môn đệ tử hô nhau mà lên. Lâm Bạch khống chế 4 thanh phi kiếm cùng lượng thiên xích, yêu kiếm, hướng về thiên địa môn đệ tử chém tới. Yêu kiếm vung lên, sắc bén kiếm mang phá không đánh tới, đem một vị thiên địa môn trên người đệ tử phòng ngự đánh nát, đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Hỗn nguyên đao pháp, ma linh quỷ vũ, quý thủy long ngâm trưởng, tuần tự mấy vị thiên địa môn đệ tử na di đến Lâm Bạch trên sau lưng. Thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí cùng nhau bộc phát, đánh phía Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch liếc xéo một chút, 4 thanh phi kiếm lập tức ngưng tụ kiếm trận, sắc bén kiếm mang phá hủy mấy người thế công. Phi kiếm lóe lên, chém về phía mấy người cổ họng. Phốc suy, chỉ gặp 5 người kia trên cổ họng hiện ra một đạo vết máu, máu tươi như trụ phun ra ngoài. Giết chóc, bắt đầu. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.